Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, thời gian. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có cái gì phản ứng quá kích động. Nói như thế nào đây, hắn cũng không có cảm giác được phía trước có người. Thân ảnh này là đen nhánh, phảng phất ở giữa cách băng gạc, khó mà thấy rõ đối phương hình dạng. Đối phương nhìn rất gần, nhưng là cho Trịnh Dược cảm giác rất kỳ quái. Nhìn xem hắn như là nhìn xem trên TV nhân vật. Nhìn như gần ngay trước mắt, trên thực tế xa cuối chân trời. Rất kỳ quái, cũng rất có ý tứ. Trịnh Dược nhìn xem người này bình tĩnh mở miệng. Hắn không có đi để ý tới khác, mà là muốn thử tới gần nơi này người. Sau đó Trịnh Dược cất bước đi hướng dòng suối nhỏ đối diện. Bởi vì cái này thân ảnh là tại dòng suối nhỏ đối diện. Rất nhanh Trịnh Dược một bước bước qua dòng suối nhỏ, nhưng là Trịnh Dược lại phát hiện, mình cũng không có tới đến thân ảnh một bên, hắn như cũ tại thân ảnh phía đối diện, nói cách khác dòng suối nhỏ như là đường phân cách, nhìn như vượt qua, trên thực tế cũng không có bước đến đối phương dòng suối nhỏ bên kia. Quả là thế, chỉ là không biết có thể hay không câu thông. Bất quá một mực không có nghe được đối phương nói chuyện. Là bởi vì thanh âm không cách nào truyền đạt sao? Trịnh Dược hơi nghi hoặc một chút. Nơi này trạng thái phi thường đặc thù, không có nhập đạo hắn, rất khó tùy tâm sở dục. Nếu như hắn có nhập đạo tu vi, chỉ cần một bước liền có thể bước đến cái thân ảnh kia vị trí. Người bình thường chính là có không gian chi thuật cũng không nhất định làm được. Nơi này liên quan đến không chỉ có riêng là không gian. Tại Trịnh Dược nghi ngờ thời điểm, cái thân ảnh kia động, hắn cầm một cái nhánh cây tại dòng suối nhỏ bên trong dính dưới, sau đó bắt đầu viết chữ. Ta bị một con kỳ dị linh thú tập kích mà rơi vào nơi đây. Đạo hữu là vì sao tiến vào nơi này? Lợi hại. Trịnh Dược nhìn đối phương chữ, theo bản năng nói, lại có thể dùng dòng suối nhỏ nước viết chữ. Người này không đơn giản. Phải biết dòng suối nhỏ nước không phải thật sự nước, nâng lên đều sẽ biến mất, chớ đừng nói chi là dùng để viết chữ. Nếu như đối đạo cũng không đủ lĩnh ngộ, căn bản làm không được những thứ này. Cho nên chỉ từ điểm này, Trịnh Dược liền có thể xác định người này là cái cường giả. Sau đó Trịnh Dược lấy ra hỏa diễm quyền trượng, vật này cũng liền lúc này có thể coi như bút đến dùng. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng là hẳn không có vấn đề. Trịnh Dược im ắng tự nói, tiếp lấy hắn dính một hồi suối nước, bắt đầu viết muốn nói lời. Gặp được hồ nước tiến đến, ngươi tới nơi này bao lâu? Đối với nơi này có cái gì nhận biết sao? Người kia nhìn thấy Trịnh Dược chữ về sau, bắt đầu viết tiếp tục viết. Lần này hắn khẽ động bút, trước đó chữ viết liền sẽ tự động biến mất. Tại ta nhận biết bên trong, ta hẳn là ở chỗ này 3.000 năm, nhưng là nơi này tốc độ thời gian trôi qua không đúng, không có quy luật, không cách nào đạt được phía ngoài thời gian. Nơi này cùng thời gian chi đạo có quan hệ. Ngoại trừ dòng suối nhỏ cơ bản không nhìn thấy đồ vật, đầu nguồn không cách nào chạm đến. Trịnh Dược gật gật đầu, nơi này quả nhiên cùng thời gian có quan hệ, nhưng là cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không xác định. Có thể là pháp bảo, cũng có thể là đạo thể hiện. Bất quá đối phương nói bị một con kỳ dị linh thú tập kích, cái này khiến Trịnh Dược nhớ tới thời gian linh thú. Chỉ là không biết có phải hay không là, bất quá khả năng không cao. Thời gian linh thú sẽ không tùy ý tập kích người, hẳn là sẽ chỉ tập kích đặc thù người, bởi vì nó sinh ra vô cùng có khả năng cùng không thể nói có quan hệ. Đương nhiên, cái này tất cả đều là suy đoán, không có chút nào chứng cứ. Sau đó Trịnh Dược cũng bắt đầu viết, ngươi không có cách nào ra ngoài. Người đối với đạo lĩnh ngộ cũng không yếu, chẳng lẽ không phá nổi nơi này bình chướng? đối phương rất mạnh, đây là Trịnh Dược nhất trực quan cảm giác, nếu như không đủ mạnh, cũng sẽ không chủ động xuất hiện tại trước mặt hắn. Muốn làm đến bước này, đầu tiên phải biết có người tiến đến, tiếp theo đến làm cho mình thân ảnh vượt qua một chút khó mà ngôn ngữ trở ngại. Dạng này mới có thể thành công đứng tại người khác trước mặt. Tiến tới giao lưu, có thể làm được những này, không thể nào là kẻ yếu. Trịnh Dược nhìn thấy đối phương trầm mặc một lát, sau đó bắt đầu viết, xác thực làm không được, trừ phi ta thời gian chi đạo có thể áp đảo nơi đây đầu nguồn. Không phải cần tiến thêm một bước, Trịnh Dược trầm mặc dưới, cuối cùng lắc đầu, không hiểu, dù sao hắn cảm giác mình một khi nhập đạo, nơi này hắn muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Sau đó người kia lại một lần bắt đầu viết, đạo hữu hiện tại hẳn là cũng khổ vì đi ra biện pháp a. Cái này ngược lại là thật, mặc dù hắn có thể trực tiếp trở về bản thể, nhưng là tinh không mộc lưu tại nơi này rất phiền phức. Về phần có thể trở về, cũng không phải là bởi vì tinh không mộc đặc thù, mà là căn nguyên vũ lộ mở đường. Dù sao liên thông tinh không mộc thời điểm, Trịnh Dược đều là để căn nguyên vũ lộ mở đường. Chỉ có trên bản chất mạnh hơn căn nguyên vũ lộ, mới có một chút khả năng vây khốn hắn, để hắn không cách nào trở về. Nhìn Trịnh Dược không hề động, người kia lại một lần bắt đầu viết, ta có thoát khốn biện pháp, nhưng là cần hai người hai cái địa phương đồng thời tiến hành. Không biết đạo hữu có hứng thú hay không? Trịnh Dược mỉm cười, sau đó viết cáo chi đối phương ý nguyện của mình. Không có vấn đề, bất quá ta muốn trước biết biện pháp của ngươi. Đối phương không có chút nào chần chờ, trực tiếp vẽ lên một cái trận pháp. Đạo hữu nhìn minh bạch. Trịnh Dược duy trì mỉm cười, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy đối phương rất lợi hại. Minh bạch, ta phụ trách nửa đoạn sau, ngươi phụ trách nửa trước đoạn. Trịnh Dược chữ làm cho đối phương ngây ngẩn cả người. Sau một lát đối phương mới viết, đạo hữu để cho ta có chút ngoài ý muốn, thế mà liếc thấy thấu trận pháp này bản chất. Đúng vậy, trận pháp này là phân hai bộ phận, đó là cái không gian trận pháp, khoảng cách càng xa không gian dung chuyển càng là mãnh liệt. Nó duy nhất đặc điểm là khẳng định sẽ xé rách trước mắt không gian, nhưng là khắc họa thời điểm vô cùng khó, nhất định phải xứng đáng. Nói cách khác lớn nhỏ không thể có khác biệt, còn muốn không tì vết kết nối vào, không phải đều không thể sinh ra cộng minh. Những này đối Trịnh Dược tới nói rất đơn giản, hắn thậm chí chỉ cần thấy được đối phương họa nửa bộ phận trước, liền có thể hoàn mỹ đón lấy. Đây là bắt nguồn từ hắn trận pháp tạo nghệ. Còn tốt trước kia có học được một điểm, bất quá trận pháp này có đặc thù đồ vật gia nhập, cùng suối nước có giống nhau vận vị, hẳn là thời gian chi đạo, chỉ có nửa bộ phận trước có, bộ phận sau không có. Nghĩ đến, đối phương cũng lo lắng người khác lý giải không tới. Sau đó Trịnh Dược viết, bắt đầu đi, không cần lãng phí thời gian. Trịnh Dược mặc dù đối với nơi này rất hiếu kỳ, nhưng là tu vi không đủ lưu tại nơi này cũng không cần thiết. Chờ hắn lúc nào nhập đạo, lại đến nhìn xem, tốt, không cần khẩn trương cũng không cần miễn cưỡng. Chúng ta còn có không ít thời gian. Người kia viết những chữ này về sau, liền bắt đầu họa trận pháp. Trận pháp này không lớn, nhưng là có chút phức tạp. Trịnh Dược chỉ là nhìn xem. Hỏa diễm quyền trượng một mực tại trong tay hắn. Hắn có thể tùy thời đặt bút, mà theo người kia khắc họa trận pháp, Trịnh Dược có thể cảm giác được đối phương bên kia không gian tại chấn động, chính là suối nước đều tại băng đằng, giống như dòng nước nhanh hơn rất nhiều. Trịnh Dược có thể nghe được những âm thanh này. Sau đó hắn nhắm mắt lại, hắn có thể thông qua những cái kia cảm giác rung động cảm giác ra lúc nào cần hắn đặt bút. Trịnh Dược nghe hồi lâu, chấn động tần suất như là rõ ràng đếm ngược, đang nhắc nhở hắn khi nào đặt bút. Không bao lâu, Trịnh Dược tay bắt đầu dùng sức, sau đó bị hắn nắm ở trong tay, hỏa diễm quyền trượng rơi xuống. Trong chốc lát, chấn động truyền bá đến hắn chỗ không gian bên trong, phảng phất vừa mới có đầu dây nhỏ xuất hiện, vừa vặn bị không gian kết nối vào. Trịnh Dược mỉm cười, nói, vừa vặn, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.